Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, tin tức trước khi. Cho Lyra báo danh xong về sau, Ikkyo vốn là muốn lôi kéo Lyra đi nơi khác đi dạo, nhìn xem có cái gì chuyển cơ, Nại Hà cầm âm căn bản không cho Ikkyo cơ hội. Không ngừng xuất ra đòn cùng Pokemon Contest khi lấy cớ. Đến tận đây, Ikkyo đành phải từ bỏ công lược. Tính toán đợi ngày mai kết thúc về sau. Tìm một cơ hội hạ ám chỉ. Hai người tại trở lại sân huấn luyện về sau. Lyra liền chạy đi tìm đòn thỉnh giáo Pokemon Contest vấn đề. Tuy nói nàng còn không có ý định thay đổi tuyến đường, nhưng cũng không muốn không có chút nào chuẩn bị liền đi lên đài. Ikkyo thì là thường này chỉ đạo một cái Goldra, Hydreigon, Pichu, Seamon bọn chúng bốn cái. Nhưng Ikkyo vừa chỉ đạo không bao lâu, điện thoại của hắn liền vang lên. Vừa mới tiếp thông điện thoại, Domino liền nghiêm túc nói: chủ nhân, bên kia có tin tức. A. Ikkyo đối bên người Pokemon phất phất tay, quay người đi hướng một bên đồng thời nói ra: Team Galactic hành động, nhanh như vậy, còn không có, nhưng từ Hoàng Hỏa truyền lại tin tức nhìn, bọn chúng giống như đã phát hiện mục tiêu. Hai ngày này đang tại chu bị Pokemon chiến lực, nhìn muốn làm ra hành động lớn. Domino sắc mặt có chút quái dị nói ra: còn có Mèo ở ba người nơi đó, bọn hắn phía trước một đoạn thời gian ngắn cũng báo cáo qua. Team Galactic giống như làm ra thứ gì trọng yếu, tin tức cụ thể liền hoàn toàn không biết. Ikkyo liếc mắt đòn các nàng, phát hiện không ai chú ý hắn sau mới tiếp tục nói: dạng này à, cũng liền 20 nói là, liên minh bên kia đoán chừng cũng có thể được một chút tin tức. Thậm chí còn tinh chuẩn hơn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Team Galactic mục tiêu kế tiếp là Lechio. Duy không, bọn hắn hẳn là sẽ ủy thác Hunter gì cái này không may hài tử, để nàng đi bắt Lechio. Chắc hẳn điểm ấy liên minh hẳn phải biết, nhưng cũng không quan trọng. Đoán chừng các loại Team Galactic làm đến Lechio về sau, không ra nửa ngày, bọn hắn liền sẽ bắt đầu tiến hành sau cùng thằng hề biểu diễn. Nói xong, Ikkyo dường như nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía điện thoại màn hình hỏi: đúng, ngươi vừa nói Hoàng Hỏa. Ân, liền là nguyên bản Team Magma Courtney. Domino liên tục gật đầu nói: chủ nhân nói muốn cho nàng an bài công việc về sau, ta vẫn để nàng phụ giúp vào với ta hỗ trợ, mà chủ nhân đoạn trước thời kỳ đưa ra kế hoạch kia về sau, nàng liền chủ động xin đi giết giặc chui vào Team Galactic. Ta nghĩ đến chủ nhân không chút nào để ý nàng, lại thêm nàng trước kia cũng từng có kinh nghiệm phương diện này, liền không có hỏi đến chủ nhân sẽ đồng ý. Bất quá, bởi vì chui vào thời gian quá ít, nàng bò vị trí không đủ cao, chỗ có thể thu hoạch tin tức có hạn. Chủ nhân, nếu là ta làm được không đúng, còn xin cho ta xử phạt. Được rồi, không quan trọng, nàng tốt xấu có như vậy mấy phần bản sự, như là chết đi như vậy, cái kia sẽ chết mất à. Ikkyo bĩu môi cười một tiếng, thoạt nhìn là thật không thèm để ý. Chủ nhân, thật không cần ta làm cái gì sao? Chủ nhân ngài trước kia đặt trước chế kế hoạch, Domino còn chưa nói xong liền không kiên nhẫn phất phất tay nói: không cần làm cái gì, chỉ cần thiết phải chú ý bọn hắn hành động liền tốt, nhìn cho thật kỹ bọn hắn thằng hề hành vi. Nếu là lúc trước ta đối Arcus không hiểu, có lẽ thật đúng là lấy vì kế hoạch của bọn hắn khả năng rất cao. Nhưng ta nếu biết Arcus thực lực. Nói đến đây, Ikkyo không đang nói xuống dưới, nhưng hắn ý tứ rất rõ ràng. Team Galactic chung quy là cái lỗ nhỏ, mặc kệ làm cái gì bọn hắn đều sẽ không thành công. Là, chủ nhân, Domino liên tục gật đầu nói: ta sẽ phái người tùy thời chú ý bọn hắn động tĩnh. Một khi có hành động sẽ lập tức báo cáo chủ nhân, ân. Cứ như vậy, có việc lại liên lạc. Nói xong, Ikkyo cũng không đợi đáp lại liền đưa tay cúp điện thoại. Sau đó Ikkyo chậm rãi đi ra sân huấn luyện, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lẩm bẩm nói. Nhìn như vậy đến, lại có chừng một tuần lễ. Team Galactic cùng thợ săn liền sẽ đi bắt Lectio. Như vậy, ta bên này cũng nên muốn làm sao hành động. Như là dựa trước kia kế hoạch như thế. Cái kia chính là lặng yên tiến về MT. Corrid trung đoạn phụ cận. Điều tra rõ ràng Spear Pillar lối vào. Sau đó chờ đợi bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu. Thế nhưng, hiện nay Team Galactic rõ ràng là tên hề. Làm ra Red trên, đơn giản là dùng Arcus phân thân lực lượng. Nhiều nhất ẩn chứa như vậy ném một cái ném nó bản thể lực lượng. Căn bản bất lực khống chế Daiga cùng Palkia. Cho nên, Ikkyo liền suy nghĩ làm sao đem lợi ích tối đại hóa. Vẻn vẹn đi soát Daiga cùng Palkia độ thiện cảm. Thuận tiện xử lý Akagi. Cùng hoàn thành Lectio thành tựu. Như chỉ là như vậy, Ikkyo quả thật có chút không vừa lòng, bởi vì hắn lớn nhất ý nghĩ là để Daiga cùng Palkia cùng Giratina nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ tiếc cái này có chút khả năng không lớn. Thôi thôi, dù sao đến lúc đó đi qua lại nhìn, có lẽ còn có thập cái khác lợi ích. Ikkyo lá xả giận, lại có chút quái dị lẩm bẩm nói, chỉ là Lyra, Full, tốt như vậy, đến lúc đó các loại Pokemon Contest kết thúc, để Don cùng Lyra tạm thời đợi tại một chỗ, không phải cái gì cũng đừng hòng làm, giống như là Don đã cơ bản tiếp nhận Ikkyo hết thảy, cho dù là những cái kia không phương diện tốt, cho nên, dù cho nhìn thấy tại một màn kinh người, nàng cũng có thể đi tới, cũng có thể trì hoãn qua. Nhưng Lyra đâu, hoàn toàn không có trải qua nhiều như vậy. Đến lúc đó một khi ở trước mặt nàng triển khai siêu thần thú đại chiến, vẫn là loại kia người chết, đại chiến thảm liệt, trời mới biết nàng sẽ làm thế nào. Cho nên, vẫn là đem các nàng đẩy ra tốt. Hơn nữa còn cần cho Lyra hạ cái ám chỉ, lấy bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thì thào, đang tại Ikkyo suy nghĩ cho Lyra hạ cái gì ám chỉ thời điểm. Điện thoại lại vang lên, lần này tới điện cũng không phải là Domino, mà là Đạt Arashi nó. À, liên minh bên kia quả nhiên đạt được càng nhiều tin tức đi. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, nhận nghe điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra. Đạt ngựa nó phù thân ảnh hiện tại điện thoại trên màn hình. Chỉ là hắn nhưng không có lên tiếng. Ikkyo hoàn toàn không vội. Cùng Jack Woodsow chậm chậm nhìn nhau. Nhưng là Ikkyo khóe miệng cái kia tơ tiếu dung lại càng rõ ràng. Cứ như vậy thật lâu. Một lúc lâu sau, Jack Woodsow cuối cùng nhịn không được. Ý cười đầy mặt hỏi hướng mặt trời nói. Ikkyo, gần nhất lữ hành thế nào? Thiếu tiền sao? Có hay không muốn Pokemon? Có hay không? Đừng nói nữa. Ikkyo ngăn cản gãy mất đạt ngựa nó. Rút lui bĩu môi nói. Vẫn là nói một chút người muốn ta làm cái gì? Tốt tốt tốt. Jack Woodsow lúng túng cười nói. Gần nhất cái kia Akagi sáng lập ngân hà. Lại bắt đầu có không ít tiểu động tác. Ta bên này nhận được tin tức nói. Bọn hắn giống như để mắt tới trong truyền thuyết nước hồ Pokemon. Ngươi hẳn là nghe qua. Liền là từ xưa truyền thuyết nắm giữ lấy tình cảm, ý chí, trí tuệ cái kia ba cái. Mà ngươi bây giờ vẫn còn ngủ sen chấn đi. Khoảng cách Valor bờ hồ không tính xa. Ta muốn cho ngươi đi. Đừng suy nghĩ, ta phải bồi ta bạn gái nhỏ. Không rảnh. Ikkyo lại một lần đánh gãy đạt ngựa nó, nghiêng đầu suy nghĩ 2 giây cười nói, ta đáp ứng ngự long lan sự tình, sẽ không quên liền là, thuận tiện cho ngươi thêm sách một điểm, nhìn nhiều nhìn lịch sử truyền thuyết, cái kia ba cái vẻn vẹn bắt đầu. Đến cuối cùng đừng lãng quên rơi chuyện trọng yếu. Ta muốn nói chỉ những thứ này. Mấy ngày nay đừng tìm ta. Chờ ta đem bọn hắn toàn xử lý lại nói. Nói xong, Ikkyo trực tiếp cúp điện thoại. Không nghĩ đang cùng đạt ngựa nó nói nhiều một câu. Đề điểm chắc gút sâu câu nói kia. Một cái tính là thật đề điểm. Một cái khác 550 lại là hơi phân tán một điểm tinh lực của hắn. Tránh khỏi team Galactic Battle Chio thất bại. Kéo dài tiến về Spear Pillar thời gian. Dù sao các loại Akagi đến Spear Pillar. Mặc kệ chắc gút sâu phải chăng nghĩ thông suốt. Phải chăng phái người tiến về Spear Pillar bên kia. Akagi hắn đều chết chắc rồi. Đối với đạt ngựa nó làm sao biết Ikkyo ở đâu. Điểm ấy quá dễ lý giải. Ikkyo đăng ký khách sạn tùy tiện điều tra thêm liền có thể biết. Bất quá, nói đến Lake Chio, Don giống như bị Mesprit chọn chúng. Ikkyo nắm lấy cái cằm suy nghĩ. Ikkyo còn không có suy nghĩ ra kết quả. Sau lưng liền truyền đến hai đường tiếng chuông. Cùng Umusu lời nói, Don không có bị tuyển. Có lẽ ngay từ đầu Mesprit là muốn tuyển nhỏ cũng làm nó ở thời đại này đồng bạn. Nhưng bởi vì ta tại Molly bên người, Mesprit nó từ bỏ. Có lẽ Mesprit nó còn tưởng rằng Don cùng ta có cái gì rất sâu quan hệ. Umusu chậm rãi đi đến. Ikkyo sau lưng cười nói. Xem ra ngươi cho tới nay hành động, rốt cục muốn kết thúc. Đã không có được tuyển chọn, vậy ta cũng yên lòng. Tránh khỏi Don bị Mesprit cho hố. Mà ngươi nghe nên cũng nghe được. Sự tình không kém dạng, nguyên bản chuẩn bị tốt rất nhiều chuyện, kết quả đến cuối cùng chỉ là công dã tràng vui vẻ. Không, nói không vui có chút qua, chỉ là thu hoạch tất nhiên không như trong tưởng tượng cao. Ikkyo lắc đầu trở về câu, lại ngoạn vị cười nói đi thì nói lại, người cùng Don không có rất sâu quan hệ. Nói như vậy cũng là... Umusu nháy mắt mấy cái khẽ cười nói. Vậy dứt khoát các loại người nào đó chết mất về sau. Ta liền đem Don một mực mang theo trên người tốt. Ý của ngươi là, so với ta, ngươi càng ưa thích Don. Ai biết được, lược, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.